Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 791, thế giới chỗ giao hội. Trọn vẹn qua có hơn nửa ngày thời gian, Mộ Cửu mới là thở dài. Xem ra, ta thật sự là lão, thế giới này, là các ngươi người trẻ tuổi thế giới. Thần Nông Đỉnh, ta có thể làm chủ cho ngươi mượn một đoạn thời gian. Nhưng là trước đó, ta cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện. Liền xem như chúng ta làm ra một trận giao dịch. Như thế nào? Chỉ cần là ta đủ khả năng sự việc, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lạc Phong vui vẻ đáp ứng. Tốt, ta hai cái điều kiện. Đối ngươi mà nói, hẳn là rất đơn giản. Mộ Cửu nói, điều kiện thứ nhất. Chính là ta vừa rồi nói, cho ngươi đi đại nguyên giới phía đông biên giới chi địa làm việc. Chuyện này làm xong, đợi ngươi trở lại sau, ta liền đem Thần Nông Đỉnh cho ngươi mượn. Lạc Phong gật gật đầu. Cái kia, điều kiện thứ hai đâu? Điều kiện thứ hai, thật là ngươi đạt được Thần Nông Đỉnh sau đó muốn giúp ta hoàn thành. Mộ Cửu nói ra, nghe được Mộ Cửu lời nói. Lạc Phong chân mày hơi nhíu lại. Lão nhân gia, chẳng lẽ ngươi muốn để ta giúp ngươi phục sinh người? Cái này là ta làm không được. Trước đó thiên đạo đã nói với Lạc Phong, luân hồi chuyển sinh trận cực đặc thù. Bởi vì cái này trận pháp chỉ có thể ở địa cầu vị trí trong thế giới thi triển đi ra. Đồng thời, chỗ phục sinh cũng chỉ có thể là trên địa cầu ngươi. Mà Mộ Cửu nói, điều kiện thứ hai là hắn khi lấy được Thần Nông Đỉnh sau lại hoàn thành. Lạc Phong thì cho rằng Mộ Cửu muốn để hắn phục sinh người. Bất quá, còn không đợi Lạc Phong cho Mộ Cửu giải thích một chút thời điểm, Mộ Cửu thì mở miệng, lắc đầu nói, không, không phải nhường ngươi phục sinh người, mà là muốn để ngươi đại biểu sáng thế thánh địa, tiến vào tiểu nguyên giới vứt bỏ chiến trường. Cái kia vứt bỏ chiến trường, từ trước đến nay là muốn đều đại thánh địa thánh tử thánh nữ tiến đến. Nhưng là Khuynh Thành tiểu tử kia, ngươi cũng nhìn thấy, thực lực không tệ, có thể trừ thực lực bên ngoài, địa phương khác không có tác dụng. Vứt bỏ chiến trường, đó là cái gì? Lạc Phong nghi hoặc hỏi, đó là một cái rất địa phương đặc thù, dăm ba câu cũng không có cách nào giải thích. Chỉ có thể là ngươi tự mình đến sau đó mới có thể rõ ràng. Mộ Cửu lắc đầu, tuy nhiên ta đã trừng phạt Khuynh Thành, nhưng ta biết căn cứ lấy tâm hắn tính, căn bản đổi không tâm cao khí ngạo mau bệnh. Lạc Phong gật gật đầu, cũng là, dù sao chó đổi không ăn cứt mà. Mộ Cửu khóe miệng liệt đấy, tiểu tử, ngươi cái thí dụ này nhưng là có chút không thỏa đáng. Dù sao hắn hiện tại thế nào nói cũng vẫn là thánh tử. Qua không bao lâu thời gian, không cũng không phải là sao? Lạc Phong nhún nhún vai, một mặt không để bụng. Thật bắt người tiểu tử này không có cách nào. Mộ Cửu trở nên đau đầu, nói, ta hai cái điều kiện đều đã nói tốt. Vứt bỏ chiến trường, đợi ngươi sau này đi vào thời điểm thì sẽ biết được. Hiện tại ta trước đến cấp ngươi giảng một chút. Ngươi đầu tiên muốn đi đại nguyên giới phía đông biên giới khu vực. Nơi đó là đại nguyên giới, biên giới khu vực. Bất quá, tại nơi đó còn có một cái tên, cũng là nhiều người nhất đối nơi nào xưng hô thế giới chỗ giao hội. Thế giới chỗ giao hội. Mộ Cửu gật gật đầu, nói, cùng nói nơi đó là đại nguyên giới tít ngoài rìa, không bằng nói là cùng đại nguyên giới cùng bắt đầu sơ giới. Huyền ly giới ba đại thế giới chỗ giao hội, bởi vì chỗ kia đã là không tại đại nguyên giới, mà chính là một cái sao sao tiểu thế giới. Bắt đầu sơ giới, huyền ly giới, Lạc Phong vẫn là lần đầu nghe nói cái này hai thế giới. Mà lại cái này hai thế giới, lại còn là cùng đại nguyên giới nổi danh. Cái này để Lạc Phong rất là hiếu kỳ. Thế miệng người bên trong một mực lưu truyền liên quan tới thế giới bao la xưng hô. Đại nguyên giới cũng tốt, bắt đầu sơ giới cũng tốt, huyền ly giới cũng tốt. Cái này ba cái thế giới đều thuộc về thế giới bao la, là thế giới bao la bên trong, cao cấp thế giới bên trong trên thế giới. Ngươi hẳn phải biết, thế giới phân vì cao cấp thế giới, trung cấp thế giới cùng hạ cấp thế giới ba đẳng cấp. Mà mỗi cấp bậc bên trong lại phân thượng trung hạ ba đẳng cấp. Đại nguyên giới, bắt đầu sơ giới, huyền ly giới thì đều là cao cấp thế giới bên trong trên thế giới. Mà ở thế giới bao la bên ngoài lại là vẫn tồn tại càng thêm phổ biến bao địa phương, được xưng là hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới phía dưới thật nhiều thế giới bao la. Đại nguyên giới cũng là cái này rất nhiều thế giới bao la bên trong một cái thế giới bao la bên trong tiểu thế giới. Liên quan tới điểm ấy, ta cũng là từ nhỏ nguyên giới Thánh Vương núi trong điển tịch nhìn đến lẻ tẻ ghi chép. Phía trên hơi đề cập tới đại nguyên giới, bắt đầu sơ giới, huyền ly giới chờ một chút hắn thế giới, đều thuộc về thế giới, được xưng là giới, mà so giới càng cao hơn một cấp, chính là hỗn độn. Bất quá, liên quan tới những cái kia ta là tiếp xúc không đến. Mộ Cửu tràn đầy tiếc nuối dao động lắc đầu. Thánh Vương cường giả có thể tại giới nội tùy ý xuyên qua, nhưng mà lại không cách nào đột phá giới bích chướng, đạt tới giới khác, càng không cách nào tiếp xúc đến trong truyền thuyết hỗn độn thế giới. Mộ Cửu nói, đều cảm thán nhìn về phía Lạc Phong. Ngược lại là tiểu tử ngươi, tuổi còn trẻ, thực lực cũng đã đến trình độ như vậy. Chắc truyền thuyết kia bên trong hỗn độn thế giới mới là ngươi chân chính thiên địa. Bất quá, những vật kia khoảng cách hiện tại cũng quá xa xôi. Mà lại, ta nói chuyện đề cũng lại quá nhiều. Hiện tại thì cho ngươi kỹ càng giảng một phía dưới cái thế giới này chỗ giao hội. Bất luận là ở thế giới nào, giao giới khu vực luôn luôn hỗn loạn nhất một cái địa vực. Thế giới chỗ giao hội đồng dạng như thế, lại thêm nơi đó là tam đại cao cấp thế giới bên trong trên thế giới chỗ giao hội, bên trong là hỗn loạn vô cùng, nơi nào cường giả khá nhiều, chí ít muốn so với chúng ta đại nguyên giới nhiều. Bất quá, nơi nào cũng không phải mù quáng hỗn loạn, chí ít nơi đó còn có một chỗ tu luyện giả che chở trang sở, tên là Tàng Long Thành. Tàng Long Thành cực to lớn, bên trong chú đóng đến từ ba đại thế giới khác biệt thế lực. Bên trong chúng ta đại nguyên giới sáng thế thánh địa, hỗn độn thánh địa thì đều ở nơi đó đóng quân có phần chi. Trốn bên trong tòa Long Thành cường giả như mây, đại bộ phận đều là đến từ ba đại thế giới. Cho dù là mạnh như Thánh Vương đỉnh phong, tại trốn bên trong tòa Long Thành cũng không phải mạnh nhất. Nghe nói, trốn bên trong tòa Long Thành người nói chuyện là một vị nửa bước đại đế. Nửa bước đại đế, Lạc Phong giật mình hả? Hắn hiện tại chỗ hiểu được tối cao đẳng cấp cũng chính là Thánh Vương, mà cái này nửa bước đại đế hiển nhiên là so Thánh Vương còn nhiều bước tồn tại. Thánh Vương đỉnh phong sau đó chính là Thánh Đế, có điều càng nhiều người xưng là đại đế. Làm vua người, có thể trưởng khống một phương quy tắc. Đại đế là đã đầy đủ trưởng khống thế giới quy tắc, có thể lấy thiên đạo chống lại nhân vật. Bất quá, đại đế loại này cấp bậc nhân vật tại ghi chép bên trong ít càng thêm ít. Chí ít, bất luận là đại nguyên giới vẫn là tiểu nguyên giới, đều là không có loại nhân vật này. Ta nghĩ có lẽ chỉ có tại truyền thuyết kia bên trong hỗn độn thế giới mới tồn tại đại đế cấp cường giả. Bất quá, Thánh Vương đỉnh phong tại đại đế ở giữa còn có một cái cấp bậc tồn tại, cái kia chính là nửa bước đại đế. Đây là một cái rất đặc thù tồn tại. Rất nhiều Thánh Vương đỉnh phong đang trùng kích đại đế lúc, nếu là không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không có cách nào lĩnh ngộ thế giới của mình quy tắc, lại tại thiên phạt chi phía dưới còn sống sót lời nói, liền sẽ trở thành nửa bước đại đế. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.